Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409 Quân Hạm Phong Thái. 15. Nếu như không phải là Lâm Vinh Diệu kiệt lực đề cử, Biển Cảnh sẽ không liên hệ Ngao Mộc Dương. Như Ngao Mộc Dương biết, bọn họ có bản thân thợ lặn, hơn nữa trình độ cũng không chênh lệch. Thế nhưng là hải lý vớt đồ vật cần có nhất là nhìn giá, mà không đơn thuần là dựa vào lặn xuống nước năng lực. Biển Cảnh cùng Lâm Vinh Diệu tự nhiên không biết Ngao Mộc Dương tại dưới nước có thể tự nhiên sinh. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy loại công việc này nhiều người hỗ trợ tóm lại là tốt. Mặt khác, Ngao Mộc Dương tại vớt cua lồng thời điểm biểu hiện ra cường đại dưới nước thích ứng năng lực. Hắn có thể tiến hành thời gian dài sâu tiềm, đây đối với dưới nước vớt công tác trợ giúp rất lớn. Nam Hải Biển Cảnh chi đội thợ lặn đã toàn bộ xuống nước. Bọn họ phụ trách lẻn vào đáy biển tìm tòi. Mặt khác còn có Biển Cảnh tại mặt biển di động tiêm, xem xét tầng trên hải vực tình huống. Biển Cảnh thuộc về cảnh sát vũ trang biên chế. Các quân quan làm việc lôi lệ phong hành. Bọn họ cho Ngao Mộc Dương giới thiệu vớt tình huống thời gian dùng để làm thời gian nghỉ ngơi. Giới thiệu song, muốn hắn bắt đầu công tác. Khá tốt, Ngao Mộc Dương tại trong hải dương có thể hấp thu hơi nước. Với hắn mà nói xuống biển không phải là việc khổ cực. Ngược lại có thể ngưng tụ kim đan khôi phục tinh lực. Như vậy hắn liền không có câu oán hận, trực tiếp lên chiến hạm. Không biết lần này Biển Cảnh đối phó là cái gì buôn lậu đội. Đối phương hiển nhiên thực lực rất mạnh. Biển Cảnh xuất động báo biển cao tốc tuần tra thuyền. Loại này tuần tra thuyền là Biển Cảnh có được mặt biển tối cường vũ lực nhất. Cụ thể loại vì báo biển HB1500 hình thuyền. Hồng Dương Biển Cảnh chi đội cũng có. Có thể Ngao Mộc Dương không có thấy bọn họ khai ra lại tới. Báo biển chiều dài có 15 mét, chọn dùng gãy góc sâu, V, thuyền hình, động lực trang bị V2200 RPM thông dụng hình nhập khẩu động cơ dầu ma rút. Phân phối nước Pháp SDS3 có thể điệu mặt ngoài khu động trang bị. Có được ưu dị thao túng tính cùng thích hàng tính. Hắn và Biển Cảnh nhóm lên thuyền. Cao tốc thuyền lập tức phát động lấy hướng dự định hải vực tiến quân. Nếu như tên là cao tốc thuyền, kia báo biển tự nhiên có được cực nhanh đôi tốc độ. Sự thật đã là như thế. Động cơ oanh minh, cao tốc thuyền bay đi, chạy tốc độ đoán chừng có 40 đoạn, tính ổn định có thể rất tốt, chống đỡ sóng gió năng lực rất mạnh. Thời điểm này trên biển sóng gió có cấp 4, thế nhưng là đối với cao tốc thuyền lại không có ảnh hưởng gì. Ngao Mộc Dương lên thuyền liền bắt đầu chuẩn bị lặn xuống nước trang bị. Một tên binh lính qua đưa cho hắn đưa chén nước ấm. Hảo hữu buồn cười nói, đa tạ ngài tới hỗ trợ, đợi tí nữa đến dưới nước nếu cảm giác có vấn đề, nhất định kịp thời theo chúng ta câu thông. Trên thuyền Biển Cảnh đều là người trẻ tuổi, có thể là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ duyên cớ, cả đám đều rất nhẹ nhàng. Rất hay nói, Ngao Mộc Dương đi đến trên bong thuyền, mấy cái Biển Cảnh nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Hắc, người anh em, khác xem chúng ta trang bị đến tận răng, kỳ thật lần này ra ngoài không có vấn đề, ngươi khỏi phải sợ, xuống biển về sau ngươi yên tâm, trên thuyền chúng ta huynh đệ tuyệt đối là ngươi tin cậy bảo đảm. Biển Cảnh nhóm võ trang đầy đủ, nhiệm vụ chấm dứt. Vừa vặn thượng như cũ có áo chống đạn, bọn họ lưng mang súng trường cùng submachine gun, trên lưng cắm súng ngắn, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Càng uy phong là báo biển cao tốc thuyền, nó trên bong thuyền có cao áp nước pháo, bên cạnh mạn thuyền hữu cơ thương, thuyền thân treo dày đặc thép tấm, rất nhiều địa phương có vết đạn, vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến. Trước kia Ngao Mộc Dương cùng Biển Cảnh giao tiếp, còn không có cảm giác bọn họ công tác nhiều nguy hiểm. Này sẽ tại quân hạm nhìn lên lấy phía trên pha tạp vết đạn. hắn bắt đầu âm thầm líu lưỡi. Trên biển buôn lậu phạm phần lớn là dân liều mạng. Bọn họ thường xuyên đi ngoại quốc, cho nên trên người, trên thuyền đều có súng ống vũ khí. Biển cảnh nhóm chấp pháp hoàn cảnh rất nguy hiểm. Quân hạm một phen rong ruổi, một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở ngao Mộc Dương trong tầm mắt. Nếu như nói cao tốc thuyền là một cái báo biển, vậy bây giờ xuất hiện chiến hạm này chính là một cái hải tượng. Nó cái đầu càng lớn, chiều dài có hơn 40 mét, hình chiều rộng 7 mét, chọn dùng đôi cơ đôi mái chèo đẩy mạnh. Tại trên biển chậm chạp đi thời điểm, giống như đầu hung mãnh hải dương cự thú. Đây là 218B hình tuần tra thuyền, biển cảnh chiến hạm chủ lực, nhiều biển cảnh chi đội tàu chiến chỉ huy. Thấy được biển cảnh liền tàu chiến chỉ huy đều xuất động. Ngao Mộc Dương nhịn không được sợ hãi than nói, các ngươi lần này đối phó là người nào a? Đối phương không là cái gì đội, là một buôn lậu tập đoàn a. Cùng đi hắn biển cảnh chiến sĩ rất tuổi trẻ. Tuổi trẻ khó tránh khỏi khí thịnh. Hắn đè nén nội tâm kiêu ngạo giả bộ lạnh nhạt nói. Xem như thế đi, tính cả lục thượng cảnh sát vũ trang huynh đệ. Chúng ta tổng cộng bắt 120 cá nhân. Nhóm người này xa lưới. Đoán chừng tổ quốc phía nam hải quan có thể yên tĩnh nửa năm. Biển cảnh nhóm lùng bắt rất nhiều người. Giam nhiều con thuyền, thu hoạch đại lượng buôn lậu hàng hóa, có thể có một chút trọng yếu bị ném xuống biển. Đây là tất cả trên biển buôn lậu phạm quen dùng thủ đoạn. Phát hiện chạy trốn chẳng phải hủy diệt phạm tội chứng cớ. Tận lực giảm bớt hình phạt, sau đó thông qua ngoại giới đồng lõa thuê luật sư tới nghĩ biện pháp lật lại bản án. Căn cứ biển cảnh sát mặt nhận được tin tức. Lần này bị đầu nhập hải lý hàng dương khoảng chừng 50 cái. Lớn nhỏ không đều, cụ thể bộ dáng gì nữa, màu gì, bên trong có đồ vật gì, biển cảnh nhóm cũng không rõ lắm. Báo biển dần dần hàng nhanh chóng. Ngao Mộc Dương biết đến chính mình nên xuống nước thời điểm. Hắn mang đủ trang bị, sau đó nhảy xuống nước. Tướng quân lay lấy mạn thuyền mong chờ nhìn xem hắn. Mặt chó thượng tràn đầy không nỡ bỏ hắn bộ dáng. Có thể đợi đến Ngao Mộc Dương thân ảnh tiêu thất, nó lập tức lắc lư cái đuôi tháo chạy trở về. Sau đó tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, nhìn về phía một mảnh mẫu cảnh khuyển. Nơi này nước biển kém cỏi, chỉ có 20-30 mét. Nước biển thanh tịnh, Ngao Mộc Dương tại cao như vậy độ có thể quan sát đáy biển thật lớn một khu vực. Hắn cúi đầu nhìn quét thế giới dưới biển, thấy được một mảnh tươi tốt rong biển ở trong nước phiêu đãng. Thấy vậy hắn thở dài, có, vẫn phải là lặn xuống, bởi vì lần này hắn là cưỡi nước bay trở về. Hổ cùng thử hải đồn nhóm cũng không ở bên người, chúng như cũ ngu ngốc đi theo đại long đầu hiệu hướng Hồng Dương phương hướng du động. Dưới nước không có bảo tiêu. Ngao Mộc Dương liền có bắt đầu cẩn thận, khá tốt, biển cảnh nhóm làm việc rất đáng tin cậy, không ngừng hướng hải lý rắc vào khu sa tề, trên người hắn cũng mang theo khu sa tề, nhà nước đồ vật không cần tiết kiệm, hắn tiềm vào trong nước không ngừng phun ra khu sa tề. Phòng ngừa có tính công kích cá mập tới gần, lấy hắn tầm mắt, nhất là thích hợp tìm kiếm những cái này hàng dương. Hắn còn không có lặn xuống đáy nước, đã thấy được hai cái liền cùng một chỗ hòm gỗ, dương hòm lớn nhỏ cùng bình ga tương tự, nhan sắc vì màu vàng nhạt, không biết bên trong là cái gì, hẳn là không sợ nước. Ngao Mộc Dương đưa tay kéo lấy kết nối dây thừng muốn đem chúng nhắc tới. Kết quả phát hiện hai cái dương rất nặng, dù cho có nước biển sức nổi trợ giúp. Hắn như cũ phải cần nghịch chuyển kim đan tài năng nhắc tới. Không nghịch chuyển kim đan không có phát hiện. Nghịch chuyển kim đan hắn chú ý tới hôm nay kim đan hấp thu hơi nước tốc độ nhanh hơn. Hoặc là nói, hơi nước tiến nhập thân thể của hắn tốc độ nhanh hơn. Không ngừng có hơi nước từ cổ tay hắn phương hướng dũng mãnh vào hắn thân hình. Ngao Mộc Dương vô ý thức nhìn về phía trên cổ tay kia, chuỗi thường thường không có gì lạ tay chuỗi. Hiển nhiên là nó công lao. Nguyên lai mang âm trầm mộc xuống nước, có thể trợ giúp hắn hấp thu hơi nước. Đây là phát hiện mới. Hắn có chút hối hận. Trước kia âm trầm bàn gỗ cùng âm trầm cửa gỗ không nên trực tiếp bán đi. Một chuỗi tiểu tiểu thủ liên có thể trợ giúp hắn đề thăng nhiều như vậy hấp thu hơi nước tốc độ. Kia nếu đổi thành một kiện âm trầm mộc khôi giáp có thể tăng nhanh bao nhiêu? Kia vẫn không thể cất cánh dầu tương đương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.